mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 744 Thiên viện nói chuyện. Hồ Mậu Hâm nghe được Phạm Phu Nhân nói như thế, tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Tố Tân lại có chút do dự, đầu tiên nàng cũng không phải Phạm Phu Nhân mời đến, và lại nàng ở chỗ này ban ngày thời gian không chỉ có không có làm cái gì thực chất ý nghĩa thượng. Sự, ngược lại là phá hủy bọn họ phía trước diệt quỷ hành động. Hiện tại gọi bọn hắn hai người cùng tiến đến lấy thù lao. Tuy rằng Phạm Phu Nhân thoạt nhìn rất chi thư đạt lễ, nhưng là một cái nhà giàu nhân gia đương gia chủ mẫu. Lại há là thoạt nhìn nhân thiện, tùy tùy tiện tiện liền sẽ đem tiền tán cấp người ngoài. Cho nên, này trong đó khẳng định còn có miêu nị. Tố Tân một quán lo liệu, vô công bất thụ lộc thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa nguyên. Tác, trong óc chỉ xoay cái cong nhi, liền cảm thấy Phạm Phu Nhân này cử chỉ sợ còn có mặt khác sự tình. Quả thực, liền ở nàng chân chờ đương khẩu. Phạm Phu Nhân chiều nàng nói, Tân Thiên Sư cũng cùng nhau đến đây đi, hôm nay nếu không phải ngài đúng lúc đuổi tới, sợ là chúng ta không những không có thể diệt sát ác quỷ. Ngược lại bạch bạch hại một cái tánh mạng, làm Phạm gia trên dưới bịt kín tội nghiệt, như thế ân đức liền tính là lại nhiều tiền tài cũng khó báo đáp một vài. Nếu là Thiên Sư không đi nói, làm lòng ta hạ thật sự khó an, này. Thỉnh Tân Thiên Sư cần phải vui lòng nhận cho, Phạm Phu Nhân lại lần nữa hành lễ nói. Hồ Mậu Hâm chỉ nghĩ mau chóng bắt được thù lao, thấy Tố Tân còn ở nhị oai, cũng khuyên lên, ở thiên viện trung bàn đá bên ngồi xuống, nha hoàn bưng tới nước trà điểm tâm ân y Tố Tân trực tiếp nói. Kỳ thật hiện tại sự tình đã thực trong sáng, Phu Nhân cần gì phải lãng phí tiền tài tại đây mặt trên đâu. Phạm Phu Nhân bị Phạm lão gia ba cái huynh đệ đuổi tới thiên viện. Có thể nghĩ lúc sau sinh hoạt nơi phát ra chỉ có thể ăn chính nàng vốn ban đầu. Đến nỗi Phạm gia danh nghĩa cửa hàng thổ địa thu vào. Nàng là một văn tiền đều phân không đến. Nói cách khác hiện tại tiền bạc dùng một phân liền ít đi một phân. Hơn nữa, liền tính là biết Phạm lão gia có thể là bị huynh đệ sử dụng tà thuật hại chết. Là quỷ mị việc làm lại có thể như thế nào đâu. Chẳng lẽ coi đây là chứng cứ đi báo quan. Tố Tân xem Phạm Phu Nhân bộ dáng. Tiêu tụy nhiều quá mức bi thống. Đối với trượng phu chết càng có rất nhiều bởi vì mất đi ở Phạm gia căn cơ. Nếu nói cảm tình, một cái vì nối dõi tông đường có thể liên tiếp nạp hơn 10 phòng tiểu thiếp. Liên tính đại phụ lại như thế nào, hiền huệ cùng khoan hồng độ lượng. Chỉ sợ kia trong lòng cũng là một cái đại đại ngật đáp. Cho nên, nhất định là có cái gì so cái này càng quan trọng. Thậm chí là nguy hiểm cho đến chính nàng đồ vật tồn tại. Mới có thể đem các nàng thỉnh đến thiên viện tới nói chuyện. Này, Phạm Phu Nhân biểu tình rất là dối dám. Còn ở chân chờ, Tố Tân xem đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng. Trong lòng cũng đi theo cấp. Có nói cái gì ngươi nhưng thật ra mau nói a, đi thẳng vào vấn đề mà nói. Phạm Phu Nhân còn có chuyện gì thỉnh nói thẳng đi, nếu ngươi không nghĩ lời nói. Coi như ta không tới nơi này đã tới, đến nỗi thù lao sự tình cũng không cần. Ta từ trước đến nay thờ phụng vô công bất thụ lộc. Như vậy cáo từ, Phạm Phu Nhân như là hạ quyết tâm giống nhau. Đột nhiên đứng lên, chiều Tố Tân hai người nửa quỳ đi xuống. Thật không dám giấu giếm, dinh thự nội đích xác có ác quỷ ẩn núp, còn thỉnh hai vị thiên sư ra tay đem này diệt trừ, mọi người cụ là cả kinh. Không biết vì sao phải hành này đại lễ, Hồ Mậu Hâm vội vàng đem Phạm Phu Nhân đỡ lên, liền kém vỗ ngực khẩu bảo đảm, nhất định phải diệt trừ yêu nghiệt, còn thiên hạ an bình thái bình. Phạm Phu Nhân nhìn về phía Tố Tân, Tân Thiên Sư, Tố Tân nhàn nhạt mà mở miệng. Vừa rồi Phu Nhân nói dinh thự nội có ác quỷ ẩn núp. Ngươi vì sao như thế chắc chắn? Liền tính là nàng, dùng mắt trái đem toàn bộ nhà cửa xem xét cái biến. Mới phát hiện một cây khô hòe thượng có chút miêu nị. mặt trên huyết khí cùng âm khí đều thập phần mịt mờ. Không giống như là tùy tiện ra tới lắc lư, trước mặt người khác soát tồn tại cảm mặt hàng, như vậy Phạm phu nhân lại là làm sao mà biết được. Chẳng lẽ nàng cũng là giống cái kia tiểu thúy nha hoàn giống nhau? Nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi. Ta, Phạm phu nhân ánh mắt trốn tránh. Phu nhân cứ nói đừng ngại. Nói vậy phu nhân làm chúng ta đến nơi đây tới chính là muốn nói cho chúng ta biết một ít chuyện gì. Đi, nếu ngươi thật muốn làm chúng ta giúp ngươi diệt trừ ác quỷ nói. Ngươi mỗi nói thêm cung một tia manh mối, liền càng có lợi cho tìm ra ác quỷ. Phạm phu nhân vừa mới tiếp xúc đến kia một đoạn bị nàng cố tình che giấu ký ức, thân thể liền nhịn không được run rẩy, trên nét mặt hiện lên một tia hoảng sợ, theo bản năng nắm thật chặt xiêm y. Kỳ thật sớm tại nửa năm trước, ta liền cảm thấy trong phủ có dơ đồ vật, bởi vì liên tiếp mấy cái vào cửa thiếp thất đều không thể hiểu được tự sát đã chết. Trong phủ liền các loại truyền là ta mệnh ngạnh khắc đã chết các nàng. Vô pháp vì Phạm gia kéo dài hương khói. Lão gia cũng đối ta rất có phê bình kín đáo. Tố Tân nhỏ giọng cắm một câu. Ta nghe bên ngoài đồn đãi. Nói Phạm lão gia tổng cộng nạp mười mấy phong tiểu thiếp. Phạm phu nhân gật gật đầu. Không sai, kỳ thật ngay từ đầu ta. Ta chỉ là đem ta bên người nha hoàn cùng với những cái đó muốn bò lên trên vị cho danh phận. Sau lại mới, trên thực tế Phạm lão gia bề ngoài tuấn lãng lỗi lạc. Thêm chi ta mười mấy tuổi liền trúng cử, có thể nói phi thường có tài hoa, tài mạo song toàn, ở nhạc phụ đại nhân vẫn là chi châu thời điểm trực tiếp làm hắn đương huyện thừa. Phạm lão gia đương 6 năm huyện thừa sau quên một cái viên ngoại. Nương chính mình phía trước làm quan lưu lại quan hệ diễn kịch thổ địa, trở thành giàu nhất một vùng nhà giàu. Tổng hợp này đó ngoại tại điều kiện tới xem, Phạm lão gia cũng không phải hương dân trong miệng nói giả áo túi cơm dơ bẩn hạng người. Đại khái là bởi vì trong lòng vốn dĩ đối hắn oán hận chất chứa đã thâm. Hiện tại người đã chết, cho nên phát tiết một chút cũng là tình lý bên trong sự. Bởi vì Phạm phu nhân phía trước trải qua hai lần liền không còn có hoài thượng. Phía trước bởi vì nhạc phụ ra còn nhiều có bao dung. Sau lại nhạc phụ từ nhiệm, mà Phạm lão gia chính mình là một phương viên ngoại, tài đại khí thô, đối Phạm phu nhân cũng nhiều có phê bình kín đáo. Liền không thể tránh né mà đã xảy ra những cái đó nhà giàu nhân ra giống nhau xấu xa sự. Phạm phu nhân bên người nha hoàn bò lên trên lão gia giường. Cũng mặc kệ là ai câu dẫn ai, ai tới giả không cự, nhưng nếu đã được việc thật, hơn nữa có thai, vì thế liền thuận lý thành chương cấp này đó nha đầu danh phận. Có nói là, tử hệ người lấy oán trả ơn, đắc chí liền càn rỡ, này đó nha đầu ỷ vào chính mình có hai tử, cho rằng chính mình chính là thỏa thỏa chủ tử. Liền mục trống không người, không ai bì nổi, Phạm phu nhân nói tới đây, thanh âm đã có chút run rẩy, không biết là sợ hãi vẫn là hối hận, ta chỉ là tưởng cho các nàng một chút giáo huấn, ta thật không nghĩ tới muốn các nàng chết, càng không nghĩ hại các nàng trong bụng hài tử, rốt cuộc sở hữu sinh ra hài tử còn không phải đến ta danh nghĩa. Kia một lần nàng lại cố ý chống đối cùng ta. Ta liền kêu nàng tới hầu hạ ta dùng bữa. Trương mụ mụ cùng tiểu thúy cũng ở. Nào biết ngày hôm sau liền nghe được nàng đầu hoàn tự sát tin tức. Ta, lúc ấy xác thật thực ngoài ý muốn. Thậm chí ở trong lòng còn có chút vui sướng. Chính là không nghĩ tới. Sau lại liền liên tiếp xảy ra chuyện. Lão gia thậm chí còn tìm pháp sư tới trong nhà tác pháp. Kia pháp sư nói ta khắc phu khắc tử. Còn ở ta viện môn ngoại phóng một phen kiếm, nói muốn trấn áp ta lệ khí, trấn áp ngươi, ngoặc kép, hết chương.